Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu, Vợ Anh Lại Trọng Sinh Rồi của tác giả Hoa Hoa Liễu. Nguồn truyện thichdocchuyen.com. Tập 19. Thật sự rất khó ngửi. Mộ Tử ghê tởm bịt mũi. Cô về phòng mặc thêm áo khoác. Sau khi xuống lầu một lần nữa, cái mùi đó vẫn chưa bay hết. Thật tệ khi ăn sáng. Mộ Tử cau mày và uống sữa đậu nành. Lúc đang uống, vẻ mặt cô bỗng nhiên sừng lại, sau đó nhớ tới. Cô bật dậy. Bạch Phi ngạc nhiên nhìn cô. Có chuyện gì vậy? Mộ Tử không trả lời. Cô đi dép lê, chạy xuống chuồng nuôi chăn ngoài phòng khách. Khi vừa mở nắp kính bên trên ra, một mùi hôi tanh vọt lên, suýt chút nữa hùn trắng mặt cô. Nguy rồi, nguy to rồi. Đó là con thỏ mà cô ném vào 3-4 ngày trước, từ từ thậm chí không ăn nó. Con thỏ đã bị thối trong phòng ấm rồi. Khó trách những ngày này Tiểu Nha rất thích đến đây. Quả đen trời sinh mẫn cảm với những thứ thối rữa. Từ từ, từ từ. Mậu Tử lo lắng, cô sốt ruột gọi nó. Con chan bên trong vẫn nằm im bất động. Có chuyện gì vậy? Từ từ làm sao? Bạch Phi cũng chạy tới. Mẹ ơi, con phải làm sao bây giờ? Mậu Tử ảo não, vẻ mặt như đưa đám rồi nói. Từ từ chết rồi, đúng không? Con chan cuộn tròn, vầy chan ảm đạm, không có ánh sáng, hơi trắng bệch, ngay cả đôi mắt niu ni ban đầu cũng được phủ một màu trắng nhạt. Mậu Tử nhớ tới Mộ Dung Thừa đã nói với cô là không được cho nó ăn thường xuyên. Nếu cho Từ Từ ăn mà nó không ăn thì hãy kịp thời lấy đồ ăn ra. Theo thời hạn phải vệ sinh chuồng để ngăn chặn vi khuẩn sinh sôi. Bôi thuốc chống ký sinh trùng phải kiên trì bôi. Nhưng mà toàn bộ cô đều không làm được. Cô có tính chừ, đặc biệt là đối với những điều họ không thích và không sẵn lòng, họ sẽ tiếp tục trì hoãn. Cô không muốn dọn chuồng nuôi, vì vậy cô mặc kệ nó, lại lo lắng Từ Từ đói bụng sẽ bỏ ra, nên cô ném đồ ăn liên tục cho nó, hy vọng nó ăn no có thể yên tĩnh một chút. Sợ chăn gần đây là một bản năng, thế nhưng bây giờ cô cũng không muốn Từ Từ chết. Mậu Tử vô cùng áy náy, toàn bộ trái tim đều thắt chặt lại. Vừa nghĩ đến sơ suất của mình đã làm hại đến một sinh mạng vô tội, cô cảm thấy hình như mình đang mang trọng tội. Bạch Phi cũng có vẻ lo lắng. Bình thường bà cũng chỉ đứng từ xa nhìn con chăn này, thậm chí bà còn không dám nhìn kỹ nó, cho nên không phát hiện ra thức ăn trong chuồng đã bị hư thối. Mậu Tử không quan tâm nhiều. Cô khom người kê chân lên, cố gắng ôm con chăn ra khỏi chuồng. Con chăn rất to, cũng rất nặng. Một mình Mậu Tử không thể ôm nó. Cô chỉ có thể kéo nó từng chút một. Bạch Phi muốn giúp đỡ, nhưng khi nhìn thấy vật khổng lồ này lại có chút rụt rè. Bà không dám đưa tay ra. Hai người đang làm gì vậy? Giọng nói của Mộ Dung Thừa phát ra từ cầu thang. Mậu Tử quay lại nhìn anh mà không khỏi ngạc nhiên. Cô nghĩ rằng Mộ Dung Thừa đã đi, không nghĩ tới anh sẽ ở nhà. Từ Từ bị ốm, mau đến giúp em gái con đi. Bạch Phi lo lắng nói. Mộ Dung Thừa mặc bộ đồ ngủ bằng satin màu đen, tóc tai lộn xộn xóa ở trên trán. Anh nghiêng người đứng dựa vào cầu thang, trông giống như một công tử phong lưu lười biếng. Khi nghe thấy mẹ ruột thúc giục, anh không hề do dự đi tới. Mộ Tử mới chỉ ôm được đầu của con chăn ra. Mộ Dung Thừa nhàn nhạt liếc nhìn nó một chút, sau đó ngước mắt lên và lặng lặng nhìn Mộ Tử. Mộ Tử đỏ mặt chột dạ, cô cắn môi không dám nhìn thẳng vào mắt Mộ Dung Thừa. Bạch Phi biết con chăn này là Mộ Dung Thừa bảo Mộ Tử nuôi. Bà sợ anh trai sẽ đổ lỗi cho em gái nên khuyên nhủ. Đừng đổ lỗi cho con bé, nói cho cùng vẫn là trách nhiệm của con. Một cô gái nhỏ như vậy mà con lại bảo con bé nuôi một con chăn lớn, đây không phải là nghiệp chướng sao? Em gái con chịu tội, con chăn cũng chịu tội à? Khóe miệng Mộ Dung Thừa cong lên, cười như không cười rồi nói. Mẹ, con có trách mắng em ấy sao? Bạch Vy bị nghẹn họng. Mộ Dung Thừa quay người, thảnh thơi đi lên lầu. Mộ Tử cuống quýt gọi anh. Anh trai, cái đó, Tư Tư, em nên làm gì đây? Anh đi thay quần áo. Mộ Dung Thừa không nhìn lại mà chậm rãi nói. Sau đó sẽ đưa nó đến bệnh viện thú cưng. Mộ Dung Thừa lên tiếng. Hai người phụ nữ trong nhà đột nhiên có người để tin cậy. Cái đầu thông minh của Mộ Tử chỉ hoạt động khi điều tra vụ án, nhưng làm thế nào để cứu chữa một con chăn? Tay chân cô đều luống cuống. Hai anh em hợp lực di chuyển từ từ vào phía sau xe. Tiểu Nha có lẽ cũng tò mò nên nhảy lên xe. Bạch Vy ở nhà dọn dẹp lại chuồng nuôi. Trước khi lên xe, Mộ Dung Thừa nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Tử và trêu chọc. Nhìn xem, mẹ chồng thương em nhiều chưa kìa, sợ em bị ủy khuất đấy. Mộ Tử đang lo lắng cho Từ Từ, bất thình lình bị anh đùa giỡn như vậy, cô giận dữ nói. Đó là mẹ em. À, đều giống nhau. Mộ Dung Thừa không cho là đúng. Anh ngồi vào ghế lái. Xe mới lên đường không bao lâu thì bị kẹt. Mộ Tử càng lo lắng hơn, thỉnh thoảng quay lại nhìn Từ Từ ở phía sau. Cô sợ nó chết ngang đường. Nếu một con chăn có kích thước lớn như vậy mà chết sẽ khá rắc rối đấy. Mộ Dung Thừa ở đằng trước nói chuyện như thể lẩm bẩm với chính mình. Coi như là đào hố chôn cũng phải đào một cái hố rất lớn mới đủ được. Mộ Tử nghe xong liền cảm thấy mấy lời này đều đang đâm vào tim cô. Có phải trái tim người kia làm bằng sắt đá hay không? Dù gì Từ Từ cũng là thú cưng của anh. Anh lại còn ngồi đó chầm chọc nữa. Mộ Dung Thừa lại nói. Nuôi nhiều năm như vậy đều rất tốt. Không nghĩ tới, mới đổi nhà chưa đến nửa năm đã chết rồi. Chăn hẳn là sống rất lâu. Mộ Tử cắn môi, trong lòng càng cảm thấy áy náy. Bây giờ nghĩ lại, có vẻ như cô đã không làm sạch chuồng nuôi chăn kể từ khi cô vào cấp 2. Tiểu Nha luôn thích vứt rác vào đó. Mặc dù cô đã được huấn luyện một vài lần bằng lời nói, nhưng về sau lại mặc kệ. Bây giờ Từ Từ biến thành như vậy, có lẽ là điều kiện của chuồng nuôi quá kém, bị nhiễm vi khuẩn, thậm chí ký sinh trùng có thể đang phát triển. Con chăn trông đáng sợ, nhưng nó cũng là máu thịt, nó sẽ đau, sẽ bị bệnh. Con chăn không biết kêu nên chỉ có thể im lặng chịu đựng. Mộ Tử càng trở nên buồn bã khi nghĩ về nó. Đôi mắt cô đột nhiên đỏ hoe. Như Mộ Dung Thừa đã nói, Từ Từ vẫn còn rất nhỏ. Nếu không phải tại cô, có lẽ nó còn phải sống được mấy chục năm nữa. Đừng buồn, con chăn này mà chết, anh sẽ mua cho em một con khác. Lời nói của Mộ Dung Thừa không những không có tác dụng an ủi, ngược lại như khoét một nỗ vào trong tim. Mộ Tử nghe xong không nhìn được rơi nước mắt. Cô không thích thú cưng. Cô thực sự không thể chịu được sinh ly tử biệt. Lúc này điện thoại di động của Mộ Tử đột nhiên reo lên. Là Hạ Hình gọi điện tới. Để cảm ơn cô đã giúp con trai bà ấy giành chiến thắng trong phụ kiện, Hạ Hình đã tổ chức một bữa tiệc tại Đức Phượng Lâu để chiêu đãi Mộ Tử, Khúc Minh Tuấn và tất cả những người đã giúp phá án. Thế nhưng bây giờ Mộ Tử không có tâm tư đi ăn cơm. Cô khéo léo từ chối. Một lúc sau, Khúc Minh Tuấn gọi lại. Có lẽ vì nghe tin Mộ Tử sẽ không đi nên anh ta cố ý gọi đến hỏi. Các người đi đi, không phải lo cho tôi. Giọng nói của Mộ Tử có vẻ không có tinh thần. Cũng không cần cố ý nhắc đến tôi. Hãy nhớ nhắc nhở Hạ Hình chuyện mà bà ấy đã hứa với tôi. Khúc Minh Tuấn biết điều, anh ta luôn miệng nói được. Để một cô bé 16 tuổi đạt được quá nhiều danh tiếng sẽ không tốt, nó chỉ làm hại cô ấy thôi. Hơn nữa, mục đích của công ty xử lý việc của Mộ Tử không phải để công khai. Mộ Dung Thừa lái xe đến bệnh viện thú cưng, sau đó gọi bác sĩ đến giúp nâng con chăn lại. Con chăn khổng lồ được đưa ra khỏi xe, thu hút rất nhiều sự tò mò. Những con vật trong bệnh viện thú cưng cũng nhào nhào nhìn sang. Một vài chú chó con phát ra vài tiếng kêu rên. Bước vào phòng điều trị, Từ Từ được đặt lên bàn y tế. Bác sĩ và Mộ Dung Thừa đang nói chuyện với nhau. Bộ dạng của nó như vậy đã bao lâu rồi? Khoảng 3 đến 5 ngày. Có thể độ ẩm chưa đủ. Gần đây mọi gia đình đều bật sưởi, rất khô ráo, cũng có ảnh hưởng đối với con chăn. Bác sĩ nhàn nhạt nói, không có gì đáng ngại, về nhà đặt mấy chậu nước là được. Mộ Tử ngạc nhiên. Mộ Dung Thừa, đổ khốn, Từ Từ hoàn toàn không bị bệnh. Sau khi ra bệnh viện thú cưng, Mộ Tử không thể không hét lên. Từ Từ không bị bệnh, nó đang lột xác. Mộ Dung Thừa đã chăm sóc nó nhiều năm, chắc chắn anh biết các triệu chứng của Từ Từ khi nó lột xác. Anh đã cố tình lừa gạt cô. Mộ Tử tức giận dậm chân. Cô vì Từ Từ nên mới áy náy khổ sở lâu như vậy. Mộ Dung Thừa lại lấy con dao cắm vào tim cô, khiến cô rơi nước mắt. Tên vô sỉ kia cố ý trêu chọc cô đây mà. Mộ Dung Thừa cười ha ha ở trong xe. Sao lại không bị bệnh chứ? Sau khi Mộ Dung Thừa cười xong, anh lại tiếp tục trêu chọc cô. Có thể em đã không lắng nghe lời của bác sĩ cẩn thận. Bác sĩ nói Từ Từ bị thừa cân, đây là chứng bệnh bép vò. Lúc trước anh đã nói với em, một tháng chỉ cho nó ăn một lần, còn em thì sao? Anh ấy đã đúng, chăn lột ra thường là từ tháng 5 đến tháng 8. Chỉ là bởi vì không khí ở tiểu dương lâu quá ấm áp, Mộ Tử lại cho con chăn ăn nhiều. Vì vậy nên mùa đông Từ Từ có thể lột ra. Thế nhưng là Mộ Tử cảm giác mình bị chơi xỏ. Trên đường đi tức giận, không để ý đến Mộ Dung Thừa. Khi về đến nhà, phòng khách đã được dọn dẹp lại và không còn mùi hôi nữa. Mộ Tử không đợi được, tố cáo với Bạch Vy. Lột xác sao? Bạch Vy chớp mắt, bà nhìn con chăn rồi nói, nó có thực sự không ổn? Nó đang lột xác. Mộ Tử nói với Bạch Vy những lời mà bác sĩ đã nói. Con chăn trước khi lột xác thường không ăn uống, cũng sẽ không di chuyển. Màu mắt sẽ nhạt hơn trong những ngày trước khi lột xác, giống như khói mùi. Màu vảy của nó cũng trở nên nhạt hơn. Anh trai biết rõ nó lột xác, lại cố ý lừa gạt con. Mộ Dung Thừa đứng bên cạnh không thể không cười. Anh nhìn thấy bộ dạng tức giận không dám làm gì có Mộ Tử rất đáng yêu. Bạch Vy giúp Mộ Tử mắng Mộ Dung Thừa, tại sao con lại lừa con bé? Em gái con lòng dạ mềm yếu, tự nhiên con lại khiến con bé lo lắng. Hơn nữa còn cố ý đi bệnh viện, làm liên lụy đến cả Từ Từ. Nếu không dạy em ấy một lần, em ấy sẽ không nhớ. Sớm muộn gì thì Từ Từ cũng sẽ chết thôi. Mộ Dung Thừa còn nói, con làm vậy là muốn tốt cho em ấy, tránh cho tương lai em ấy lại hối hận. Muốn tốt cho em thì đừng để em nuôi dưỡng nó nữa, anh tự đi mà nuôi nó. Mộ Tử tức giận nói. Mộ Dung Thừa rất là vô lại, anh nói, được rồi, anh nuôi. Lúc anh không có ở nhà thì em hãy chăm sóc nó. Như vậy thì khác gì bây giờ? Mộ Tử chán nản. Mặc dù tức giận, nhưng Mộ Dung Thừa nói vậy, Mộ Tử vẫn nhớ kỹ. Lần sau nếu mà chăm sóc Từ Từ, cô sẽ chú ý cẩn thận, không dám qua loa nữa. Có lẽ cảm giác áy náy đã chiếm thế thượng phòng. Mặc dù cô vẫn còn hơi sợ hãi, nhưng mà chăm sóc nó một chút, cô sẽ cố gắng cắn răng làm. Vì bác sĩ nói rằng Từ Từ sẽ tiếp tục phát triển sau khi lột xác. Hơn nữa, không gian hiện tại quá nhỏ, ba người bọn họ sẽ đến phòng khác dành chỗ cho Từ Từ. Điều hòa không khí và máy sưởi được bật trong suốt 24 giờ. Trong phòng được đặt rất nhiều chậu nước và cành cây khô. Cửa sổ được đóng lại, âm u mà ấm áp. Một căn phòng rất thoải mái, dễ chịu cho chăn. Thẳng thắn mà nói, Từ Từ ngoài trừ có hơi đáng sợ một chút, nhưng thật ra lại rất biết điều. Chăm sóc nó cũng không tốn nhiều sức lực. So với Từ Từ thì Tiểu Nha lại nghịch ngợm và rắc rối hơn nhiều. Mỗi ngày Mộ Tử đều bị Bạch Vy phàn nàn. Mộ Tử kiểm tra lại, nghĩ rằng mọi người sẽ nhìn mặt mà bắt hình dòng. Cô không nên nuôi thú cưng vì vẻ ngoài của chúng. Về sau phải đối xử với bọn chúng như nhau. Thứ bảy và chủ nhật, Mộ Tử ở nhà dọn xác chăn, cố gắng tạo cho nó một môi trường tốt nhất để nột ra, đến nỗi quên cả tin tức gây xôn xao trên mạng. Cô thưởng thức thành quả của mình chỉ vỏn vẹn trong một ngày, đã bị choáng ngợp bởi một tin tức khác. Nhóm luật sư Kim Bài chứ danh, tòa án thẩm vấn thất bại. Cố Gia, nhị thiếu gia Cố Ngôn đã bị kết án 6 năm tù giam vì vô ý gây ra cái chết cho người khác. Mấy ngày trước, luật sư của Cố Gia đã đệ đơn kháng án. Vụ án giết người không chủ định, không có gì đáng nói so với vụ án giết người hàng loạt. Tất nhiên, vụ án này thu hút sự chú ý của mọi người không phải là nó liên quan đến nhiều vụ án, mà là thân phận của Cố nhị thiếu gia cùng với nhóm luật sư Kim Bài. Cố Gia là một trong tứ đại gia tộc rất hùng mạnh, có một đội ngũ luật sư để giúp đỡ. Người chết chỉ là một mẫu người nhỏ, không tiền không quyền. Muốn đưa Cố nhị thiếu gia ra khỏi vũng nước bẩn, theo lý thuyết phải rất dễ dàng mới đúng, nhưng kết quả lại thua. Trái lại với vụ án giết người hàng loạt, nhân chứng và vật chứng của Kiều Tinh Gia đã có mặt, nhưng lại bị lật án. Đó cũng là một lần xoay chuyển rất kinh người. Hai bản án không thể tránh khỏi bị đem ra so sánh và tranh giành tiêu đề. Thành phố Thành Giang đã lâu không xuất hiện tin tức náo nhiệt như vậy, lại có hai bản án liên tiếp. Trong một khoảng thời gian ngắn, mọi người đều bàn tán về hai vụ kiện này. Những thứ náo nhiệt này không ảnh hưởng một chút nào đến Mộ Tử. Đảo mắt đã đến thứ hai, Mộ Tử như thường lệ đến trường đi học. Trong giờ nghỉ ngơi, cô thấy nhiều học sinh trong lớp cũng quan tâm đến các vấn đề hiện tại. Họ nói về các vụ kiện mới nhất hiện nay, nhưng lại nói nhiều hơn về vụ kiện của Cố Gia. Dù sao, Cố nhị thiếu gia cũng là một nhân vật nổi tiếng. Chàng dài cũng nói chuyện. Mẹ cô là một nhà thiết kế khá nổi tiếng. Bà có quan hệ hợp tác kinh doanh với các nghệ sĩ thuộc tập đoàn giải trí Anh Đình. Vì vậy chàng dài may mắn được gặp mặt Cố nhị thiếu gia mấy lần. Lớn lên giống như con người, nhưng lại cư xử như một con chó. Thế nhưng cuộc sống riêng tư bẩn không chịu được, nam nữ đều không tha. Mọi người trong công ty đều nói, ngoài trừ lao công, không có một ai sạch sẽ cả. Chàng dài đánh giá Cố nhị thiếu gia cực thấp, hy vọng anh ta bị nhốt vào tù mấy năm, xã hội bớt đi một người gây ra tai họa. Giang Chi Noãn nghe vậy thì sững sờ một lúc, chậm rãi kịp phản ứng. Ăn sạch sẽ cả nam lẫn nữ là có lý gì? Sắc mặt tái nhợt thêm vài phần. Mộ Tử không mấy ngạc nhiên về cuộc sống thối nát của con cái nhà hào môn. Cô cười hỏi Trang Dài, chỉ muốn anh ta ngồi tù vài năm sao? Để em tính toán hình phạt tiêu chuẩn của luật sư hình sự xem nó có đủ không. Có ích gì sao? Trang Dài nhún vai bất lực nói, họ đã kháng cáo, thiếu cố nhất định sẽ cứu anh ta. Dù sao cũng là em trai ruột, cùng một mẹ sinh ra, sao lại khác nhau nhiều đến thế? Chủ đề vô tình chuyển sang Cố đại thiếu gia Cố Lương. Trang Dài nói, thế hệ trẻ của Cố gia, anh ta là người lợi hại nhất. Gia chủ đời kế tiếp của Cố gia nhất định là Cố Lương, không còn ai khác. Mộ Tử và Cố Lương đã gặp nhau vào dịp sinh nhật của Trang Dài. Ấn tượng ban đầu của cô về Cố Lương rất tốt, là một người đàn ông trầm ổn mà quyết đoán. Trang Dài cùng các cô tán chuyện. Lam Khả Hình, một sinh viên năm thứ ba, luôn muốn tiếp cận Cố Lương. Nghe nói còn từng tự tiến cử một cái gối, cũng không biết có thành công hay không. Chậc chậc, khẳng định là không thành công. Nếu cô ta thực sự là người phụ nữ của Cố Lương, cô ta đã khoe khoang khắp nơi rồi. Mộ Tử nghẹn họng nhìn trần trối rồi nói, cô ta có gia thế, cũng có tướng mạo, tại sao lại muốn làm tình nhân của người khác vậy? Ai biết được, có lẽ bởi vì làm người phụ nữ của Cố Lương không có danh phận cũng phải tài trí hơn người. Chàng dài bĩu môi châm chọc nói, đừng tưởng nữ sinh trong trường này tất cả đều là băng thanh ngọc khiết, có mấy người thực sự sạch sẽ đâu. Nếu muốn đàn ông của tứ đại gia tộc coi trọng, chỉ sợ bò lên giường cũng không muốn xuống. So với kỹ nữ ngoài kia, không khác gì nhau. Mộ Tử nghe xong, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Tin đồn mà Trang Giai nói khiến cô nhớ lại chính mình, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Mặc dù bị ép buộc, cô quả thật cũng đã trèo lên giường của Mộ Dung Thừa. Như vậy cũng không được coi là bằng thành ngọc khiết rồi. Giang Chỉ Noãn thiện tâm cau mày nói, tớ thấy nữ sinh lớp mình vẫn khá tốt đấy, không giống như cậu đã nói đâu. Trang Giai rất khinh thường nói, chỉ có mỗi cậu dễ lừa thôi. Tớ chỉ biết có vài người, nhưng người tớ không biết càng nhiều hơn. Giang Chỉ Noãn vẫn không tin. Trang Giai lấy ngay chứng cứ ra. Cố Nhị Thiếu từng đặt mẹ tớ thiết kế một bộ trang sức bằng kim cương, bảo là để dỗ dành bạn gái nhỏ vui vẻ. Cậu đoán cuối cùng là thế nào? Tớ nhìn thấy trên tay bí thư lớp mình đeo một chiếc vòng tay kim cương thiết kế đấy. Cậu ta mới bao lớn chứ? 17 tuổi thôi. Khoảng thời gian ấy cậu ta vô cùng ngông nghênh, còn tưởng là mình mị lực vô biên, thu phục được công tử Playboy. Kết quả là chẳng phải là đồ chơi cho người ta sao? Trời chán rồi vứt đi. Còn có ai nữa? Trang Giai còn kể tên một nữ sinh ở lớp khác. Vài ngày trước chẳng phải xin nghỉ bệnh sao? Cậu thật sự cho rằng cậu ta bệnh ư? Nhưng thật ra là đến bệnh viện làm phẫu thuật cái kia đấy. Nghe nói đây không phải là lần đầu tiên, trước đây đã nạo thai 2 lần rồi. Vẻ mặt của Giang Chi Noãn và Mộ Tử đều vô cùng khó coi. Như thể cuộc sống đơn giản tươi đẹp dưới mái trường bỗng dưng bị Trang Giai xé toang một cách tàn nhẫn, để lộ phần mục nát xấu xí bên trong không ai dám nhìn. Mộ Tử cảm thấy vô cùng gay gò. Cô vẫn luôn hiểu rõ mối quan hệ hiện giờ giữa cô và Mộ Dung Thừa vô cùng tồi tệ. Mặc cho giữa hai người có khoảng cách luân lý của anh em, hai thân phận khác vô cùng nhạy cảm của Mộ Dung Thừa đều đã định trước rằng hai người họ không có khả năng bên nhau. Huống hồ thái độ của Mộ Dung Thừa đối với cô thật khiến người khác phải suy nghĩ. Giống như Trang Giai nói, cô bị người ta xem như món đồ chơi, xem như tình nhân trên giường. Cưng chiều là cho tình nhân, tôn trọng là cho người yêu. Mộ Tử muốn sự tôn trọng, nhưng cô suy ngẫm lại kỹ càng mới nhận ra Mộ Dung Thừa cũng không biết cách tôn trọng người khác. Không đúng, có lẽ không phải anh không biết tôn trọng, mà là cảm thấy không cần thiết. Anh sẽ tôn trọng món đồ chơi của mình chứ? Trong lòng Mộ Tử như thể bị một cây gai đâm vào, cô tái nhợt cả mặt mày. Giang Chỉ Noãn nghe chuyện về bạn nữ kia, mặt mày cũng không khá hơn, nên Trang Giai không nhận ra đầu mối. Trang Giai cười nói, đương nhiên rồi, đa số các bạn đều rất tốt, ví như hai người các cậu mỗi ngày đều đam mê học tập. Sau này chúng ta cách xa những nữ sinh kia xa một chút, tránh việc dính sự tục tiễu trên người bọn họ. Dứt lời cô ta lại cười ha ha vài tiếng, tự cho rằng mình rất hài hước. Tâm trạng của Mộ Tử càng nặng nề hơn. Cô không hề quyến rũ Mộ Dung Thừa, nhưng một khi người khác phát hiện ra chuyện giữa cô và Mộ Dung Thừa, mọi người sẽ chỉ cho rằng cô không biết niềm gì bỏ lên giường anh. Cuộc đời sau khi sống này của cô vốn có thể lên một kế hoạch hoàn hảo, nhưng Mộ Dung Thừa lại xuất hiện hết lần này đến lần khác. Có lẽ cô nên tìm Mộ Dung Thừa nói chuyện cho rõ ràng. Tình nhân cũng được, người yêu cũng chẳng sao, cũng nên nói cho rõ, không thể cứ mập mờ như thế được. Mộ Tử nặng nề tâm sự, hầu như không hề nghe tiết học buổi chiều. Sau khi tan học, bất ngờ nhìn thấy Khúc Minh Tuấn đứng chờ ở ngoài cổng trường. Anh ta đội một chiếc mũ lưỡi chai màu nâu và đeo khẩu trang to dày. Nếu không phải liên tục ngoắc Mộ Tử thì Mộ Tử không thể nhận ra anh ta. Sao em đến đây? Mộ Tử thắc mắc nhìn anh ta. Còn ăn mặc thế này? Một lời khó nói hết, mau lên xe. Khúc Minh Tuấn nén nút nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý, bèn mở cửa xe ngồi vào. Mậu Tử cảm thấy kỳ lạ, cũng ngồi vào theo. Khúc Minh Tuấn vừa lên xe liền tháo khẩu trang, thở hổn hển, giống như được tự do rồi. Bây giờ em cũng được xem như người nổi tiếng trên mạng, đi ra ngoài phải coi chừng. Nếu không gặp fan nữ muốn ký tên chụp ảnh thì em sẽ khó khăn lắm, Khúc Minh Tuấn nói. Mậu Tử run rẩy khóe miệng rồi nói, em suy nghĩ nhiều rồi. Ai ra, không nói chuyện này nữa. Khúc Minh Tuấn hỏi cô, Cố Ngôn thua kiện rồi, chị biết chuyện này chưa? Ừ, Mậu Tử gật đầu. Mấy bạn học trong trường đều đang bàn tán về chuyện này, cô không muốn biết cũng khó. Khúc Minh Tuấn nhìn ngoài cửa xe, nhỏ giọng nói với Mậu Tử, người nhà họ Cố tới tìm em. Mậu Tử trợn mắt, như bị giật mình, lại như im lặng. Chẳng nhẽ bọn họ đọc tin tức này muốn kiện em à? Làm cản thật, bọn họ phải tìm luật sư quen thuộc với tình tiết vụ án, chứ không phải thấy ai nổi tiếng liền tìm người ấy. Khúc Minh Tuấn cười nói, người có tiền có quyền tùy hứng. Mậu Tử không đồng ý, nhăn mày hỏi, vậy em đến tìm chị để làm gì? Giọng nói hơi bị khựng lại, Mậu Tử không khỏi cao giọng nói, không phải em đồng ý rồi chứ, em điên à? Không có, không có, em nào dám. Khúc Minh Tuấn vội vàng lắc đầu, vẻ mặt sau đó lại hơi khó xử. Nhưng cũng chính vì không tiện từ chối đúng không? Đây là nhà họ Cố, một luật sư nho nhỏ như em không chọc nổi. Không đồng ý cũng không từ chối, Mậu Tử thắc mắc không hiểu, nhìn chằm chằm anh ta, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Khúc Minh Tuấn khổ không thể tả, liền kể rõ ngọn ngành câu chuyện cho Mậu Tử nghe. Lúc đầu, sau bữa tiệc Hà Hình tổ chức để chiêu đãi đám người Khúc Minh Tuấn, buổi tối Khúc Minh Tuấn đã dẫn nhân viên của công ty đi ăn liên hoan chúc mừng. Rất nhiều người ở văn phòng luật của anh ta rời đi, còn lại những người này cũng coi như đã cùng nhau trải qua thời điểm khó khăn của công ty, tình nghĩa không bình thường, nên Khúc Minh Tuấn cảm thấy hẳn nên tụ tập một chút. Kết quả vừa vào tiệc, nhân viên phục vụ đã đem 10 con cua hoàng đế lên, khiến tất cả mọi người sợ ngây người. 10 con cua hoàng đế. Tuy Khúc Minh Tuấn là luật sư và ông chủ, nhưng thật ra văn phòng luật ấy hoàn toàn chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Dù muốn bỏ tiền túi mời nhân viên ăn cơm cũng tuyệt đối không thể nào gọi 10 con cua hoàng đế. Khúc Minh Tuấn còn tưởng phục vụ đưa nhầm bàn, kết quả nhân viên nói đây là của người khác tặng, còn nói luật sư Khúc rửa sạch oan khuất cho người vô tội, thành ý nhỏ bé không bằng tấm lòng. Sau khi kết thúc vụ án, quả thật là Khúc Minh Tuấn nhận được không ít hoa tươi và quà của mọi người dân, nhưng tặng cua hoàng đế thì đây là lần đầu tiên. Anh ta chỉ xem như có người giàu nào có tấm lòng chính nghĩa, không nghĩ nhiều. Sau khi bữa tiệc kết thúc, quản gia nhà họ Cố mời anh ta tới nói chuyện, giống hệt như hoàng thân quốc thích thời cổ đại triều kiến bách tính bình dân. Khúc Minh Tuấn hoàn toàn không có quyền từ chối, huống chi cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, không cần nghĩ đến 10 con cua hoàng đế kia cũng biết sao lại xuất hiện. Em vốn rất căng thẳng, không ngờ đến đối phương lại rất hòa nhã, bảo là để em gia nhập vào đoàn luật sư giúp đỡ cho ý kiến. Khúc Minh Tuấn nói với Mậu Tử, người ta ăn nói dịu dàng lại khiêm tốn, nếu em từ chối chính là không biết điều, sẽ đắc tội với người ta. Em không thể làm gì khác hơn ngoài nói mình không hiểu vụ án, cần phải xem tài liệu mới quyết định. Mậu Tử thầm nghĩ, em không nhìn thấy lúc bọn họ chơi xấu thôi, bây giờ cần dùng em hiển nhiên là hòa nhã với em rồi. Nhưng em thật sự không muốn đi, Khúc Minh Tuấn thổ lộ hết nỗi oan ức của mình với cô. Hiện giờ em là dũng sĩ chính nghĩa, sao có thể đi giúp tên rác rưởi Cố Ngôn kia chứ? Văn phòng luật sư khó khăn lắm mới có danh tiếng tốt. Khúc Minh Tuấn rất giàu dĩ, đã chọn nghề luật sư này rồi, chắc chắn trong lòng anh ta có khát khao hướng về chính nghĩa. Nhưng đồng thời anh ta cũng không phải là sinh viên ngây thơ mới ra trường, biết thế lực khổng lồ của những gia tộc này, không phải một người bình thường như anh ta có thể chống lại. Em không cần bất an, chỉ thấy cậu hai nhà họ Cố này nói không chừng thật sự là oan uổng. Mậu Tử nói. Khúc Bình Tuấn không tin, nhìn cô rồi hỏi, sao chị biết? Mậu Tử cười, chị không biết, chị đoán đại thôi. Khúc Bình Tuấn im lặng. Anh ta đã thấy bản lĩnh của Mậu Tử, còn tưởng Mậu Tử sẽ phân tích được manh mối then chốt gì đó, không ngờ cô lại đoán bừa. Mậu Tử nói, gia đình càng giàu có càng coi trọng thể diện. Nếu Cố Nhị thiếu gia thật sự phạm phải kiện cáo liên quan đến mạng người, người gánh tội cho anh ta có thể xếp thành dài cả con đường. Chứ đừng nói chi là những công việc như giấu xác, xóa bỏ dấu vết, dọn dẹp hiện trường. Thành phố Thanh Giang chỉ có thêm vụ án có người mất tích thôi, hoàn toàn sẽ không gầm mỹ thành cục diện như hiện nay. Nhà họ Cố có thể có sức lực để mời đoàn luật sư biện hộ, rất có thể là do Cố Nhị thiếu gia thật sự bị oan uổng. Khúc Minh Tuấn như có điều suy nghĩ, hình như chị nói cũng có lý. Mộ Tử cười nói tiếp, cũng không loại trừ khi ấy Cố Nhị thiếu gia đi vội đi vàng, đến khi Cố Lương nhận được tin tức thì không còn thời gian che lấp chuyện xấu cho anh ta, chỉ có thể tiếp tục thừa kiện. Khúc Minh Tuấn há hốc mồm ngây người, hóa ra nói một hồi đều là vô ích cả. Khúc Minh Tuấn bất lực nói, vậy cuối cùng em nên làm gì đây? An tâm đi, người giỏi của đoàn luật sư sẽ lần lượt xuất hiện, không chắc chắn sẽ đến lượt em xuất hiện đâu. Nhưng bọn họ thua kiện rồi. Khúc Minh Tuấn nhíu mày, thật sự hoài nghi năng lực của người giỏi nhất đoàn luật sư. Mậu Tử thản nhiên nói, bất ngờ thất bại thôi, hơn nữa nơi đông người ắt xảy ra thị phi. Khúc Minh Tuấn suy ngẫm kỹ càng, hình như quả thật là vậy. Luật sư trong đoàn luật sư xuất sắc, ai nấy đều là nhân tài, tụ lại một chỗ không ai phục ai, làm không tốt sẽ xảy ra nội chiến. Vậy em đồng ý gia nhập đoàn luật sư? Khúc Bình Tuấn hít sâu một hơi, không biết là nói cho Mộ Từ nghe hay nói cho mình nghe. Sau khi vào đoàn luật sư sẽ là người khiêm tốn. Mộ Từ tủm tỉm nói, phải cố gắng lên nha Tiểu Minh. Khúc Minh Tuấn cười ngây ngô gật đầu, do chị dạy dỗ tốt, dạy dỗ tốt. Giải quyết được gánh nặng trong lòng, Khúc Minh Tuấn chủ động đưa Mộ Từ về nhà. Không cần, tài xế của nhà chị ở ngay phía trước. Mộ Tử tạm biệt Khúc Bình Tuấn, cô xuống xe đổi sang xe nhà mình về nhà. Không để ý đến trong quần chúng thì thầm to nhỏ có một ánh mắt luôn dõi theo, bí mật quan sát người từ ban đầu đã chụp ảnh rồi gửi. Căn phòng tràn ngập ánh mặt trời ấm áp, vách tường bằng kính sáng rùa. Người đàn ông có dáng người cao gầy tào nhã đứng một mình ở bãi cỏ xanh như phỉ thúy, nhẹ nhàng vùng gậy gôn. Quả cầu màu trắng lăn đi một thoáng liền không thấy bóng dáng đâu nữa. Một gậy vào lỗ. Cố thiếu. Một người đàn ông trên dưới 30 tuổi đi tới, cung kính khiêm tốn nói, đã điều tra được rồi, là cô chủ nhà họ Mộ. Điện thoại trong tay anh ta, trên màn hình đang hiện ảnh chụp của Mộ Tử, chính là vừa chụp ở cổng trường. Thiếu nữ trong ảnh mặc đồng phục màu xanh đen, phối hợp với váy xếp ly có sọc cà rô đỏ và xanh đen, để lộ một khoảng chân trắng ngần nhỏ nhắn, đầy hơi thở thanh xuân, không khác gì với những nữ sinh khác. Cố chấp vẫn nói không giống, thì có lẽ chính là dáng vẻ Mộ Tử tinh tế hơn, đơn thuần xinh đẹp hiếm thấy. Đáy mắt Cố Lương hiện lên sự kinh ngạc, giống như thoáng giật mình. Anh ta lại cầm điện thoại lên nhìn kỹ hơn. Không sai, chính là cô ta. Trước đây không lâu, anh ta cùng bạn gái tham gia một buổi tiệc, gặp một cô gái. Anh ta có trí nhớ rất tốt, phàm là người đã gặp, những lời đã nói đều có thể nhớ rõ không sai chút nào. Huống chi Mộ Tử cho anh ta ấn tượng sâu đậm như vậy, nhất là đôi mắt kia của cô. Lúc ấy Mộ Tử gọi anh là anh Cố. hẳn là cô biết thân phận của anh ta. Ánh mắt hết sức chấn định bình tĩnh. Cố Lương từng nghĩ đến, có lẽ là cô gái của phe thế lực nào đó muốn xếp bỏ vào bên cạnh anh ta, cố ý thu hút sự chú ý của anh ta. Chiêu này hiển nhiên có hiệu quả, vì Cố Lương quả thật là nhớ kỹ mộ tử. Rất có thể là do anh ta nhìn quá lâu. Quản gia không khỏi lên tiếng hỏi, cậu chủ có vấn đề gì không ạ? Cố Lương mỉm cười, nụ cười nhạt nhẽo tào nhã, lại ung dung cao quý. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy có duyên thôi. Tôi đã từng gặp cô gái này một lần rồi. Quản gia bất ngờ, đồng thời nảy sinh cảnh giác. Chẳng lẽ có người đặt bẫy ư? Cố Lương cười to, vỗ vai quản gia rồi nói, chú Năm à, tôi chỉ ngẫu nhiên gặp em ấy mà thôi. Sau đó kể lại chuyện ngày hôm đó cho quản lý nghe. Trước khi tòa án thẩm vấn, cô ấy đã đoán chúng ta sẽ thua kiện cáo. Tôi nghĩ ắt hẳn cô ấy có quen biết với Vũ Dương, biết vị kiểm sát trưởng này khó đối phó. Cố Lương nói, quản gia họ Đồng, xếp thứ Năm, cả nhà họ Cố đều gọi anh ta là Đồng Ngũ. Đồng Ngũ giật mình nói, cô Mộ này cũng có thể biết trước sao? Xem ra bản án trước đây của nhà họ Giang cũng là thật. Nhà họ Giang? Cố Lương không biết chuyện của Giang Hoàn. Mặc dù nhà họ Giang cũng được xem là danh môn vọng tộc, nhưng đối với nhà họ Cố mà nói thì lại quá nhỏ bé. Với vị trí của Cố Lương, sẽ không chú ý đến những người hoặc những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Đồng Ngũ nói với Cố Lương, sở dĩ Hà Hình tìm đến văn phòng luật sư của Khúc Minh Tuấn cũng là do mấy tháng trước Khúc Minh Tuấn giúp nhà họ Giang lật lại bản án, để tội phạm tự động ra đầu thú, rửa sạch hiểm nghi của cậu chủ nhà họ Giang. Người của chúng ta điều tra được, bà Giang đã từng tặng pho tượng nữ thần Công Lý cho cô Mộ. Hơn nữa cả nhà họ Giang đều mang ơn cô Mộ, xem cô ấy là ân nhân. Dứt lời lại hơi khựng lại, anh ta không khỏi cảm khái, không ngờ tới ở đất thành phố Thanh Giang Tàng Long Ngọa Hồ này, một nữ sinh lại có năng lực như thế. Tìm luật sư cho cậu hai, chuyện này đương nhiên không thể qua loa. Trên mạng thổi phồng Khúc Minh Tuấn thành anh hùng, còn nói đoàn luật sư xuất sắc đều vô dụng, không bằng một Khúc Minh Tuấn, nên bọn họ mới điều tra Khúc Minh Tuấn này. Không nghĩ đến lại điều tra được mộ tử phía sau. Chuyện mộ tử giúp Khúc Minh Tuấn phá án không hề bị cố ý che lại, rất dễ dàng điều tra được. Người ngoài không biết rõ tình hình là do mộ tử còn nhỏ, chỉ xem cô đảm đương vai trò trợ lý chạy vặt trong đó mà thôi. Ai mà ngờ được mộ tử mới thật sự là người lật lại bản án. Cố Lương trầm ngâm một lát, nói với Đồng Ngũ, mời em ấy tới nhà làm khách, tôi tự mình gặp mặt một lần. Vâng. Đồng Ngũ xoay người đang định đi xử lý, lại bị Cố Lương gọi lại. Đợi đã. Cố Lương suy nghĩ một chút lại nói, rốt cuộc cũng là cô bé, tùy tiện đi mời sợ là hù dọa em ấy. Anh và Khúc Minh Tuấn cùng đi mời cô bé đi. Đồng Ngũ không nghĩ đến Cố Lương sẽ cẩn thận đến vậy, nhưng quả thật là mộ tử còn nhỏ, cẩn thận một chút cũng nên, tránh hù dọa cô gái nhỏ. Nhà họ Cố đừng được như vậy lại bắt nạt một cô gái nhỏ, truyền ra ngoài cũng không dễ nghe. Đồng Ngũ bắt đầu đi sắp xếp. Mộ tử lúc này hoàn toàn không biết mình bị người khác để mắt tới. Cô đầy bụng tâm sự, suy nghĩ kỹ về tương lai giữa mình và Mộ Dung Thừa. Chuyện này phải nói cho rõ ràng. Trong lòng mộ tử nghĩ như vậy. Khi cô về đến nhà, trông thấy Mộ Dung Thừa nằm trên ghế sofa ở phòng khách nói chuyện điện thoại. Anh nói tiếng Pháp, phát âm chuẩn xác lưu loát, có cảm giác ôn hòa, nồng đậm tào nhã và lãng mạn, vô cùng êm tai. Mộ tử chuẩn bị tâm lý, xoay đầu lên đầu làm bài tập, quyết định đợi đến tối tìm lại cơ hội nói chuyện với anh. Lúc ăn cơm tối, một nhà ba người ngồi trước bàn cơm. Mộ Dung Thừa nói với Bạch Vy, mai con phải ra nước ngoài bàn bạc chuyện kinh doanh, có thể sẽ ở ngoài đến một tháng. Hai mẹ con đồng loạt ngẩng đầu nhìn anh. Sau đó Bạch Vy bắt đầu lải nhải liên tục, dặn dò Mộ Dung Thừa đi nước ngoài phải chú ý thời tiết thay đổi, đem theo nhiều quần áo và thuốc phòng bệnh, đừng uống rượu, đừng hút thuốc, đừng chơi bài bạc. Mộ Tử thì đang nghĩ phải nói chuyện rõ ràng trước khi anh đi. Sau khi anh đi, Mộ Tử về phòng ôn bài, tâm trạng hơi nóng nảy. Cô không nghĩ ra phải mở miệng thế nào. Từ nhỏ bà ngoại đã dạy cô con gái phải cẩn thận, phải kín đáo. Bây giờ cô lại muốn chủ động tìm Mộ Dung Thừa nói chuyện về quan hệ nam nữ. Điều này khiến Mộ Tử cảm thấy khó xử, cảm thấy khó chịu. Cô đang rầu rĩ, cửa phòng bị mở ra, là Mộ Dung Thừa đi vào. Mộ Tử lập tức nhíu mày nói: anh không kiêng kỵ gì cả, bây giờ mới là mấy giờ, mẹ vẫn chưa ngủ đâu. Mộ Dung Thừa nhíu mày cười nói: ồ, nếu mẹ ngủ rồi thì có thể à. Mộ Tử không biết nên nói gì trong một hồi, thở hổn hển nói: em không muốn nói chuyện với anh nữa. Vừa dứt câu lại cảm thấy lời này của mình không hề có tính uy hiếp tí nào, rất giống như là làm nũng. Bèn bổ sung thêm một câu: anh xấu quá đi. Vẫn giống như làm nũng, trong lòng Mộ Tử cảm thấy thất bại rồi. Chẳng lẽ cơ thể của cô biến thành đứa trẻ, đầu óc cũng sụt giảm ư? Mộ Dung Thừa ôm cô từ phía sau, đưa tay lật từng trang bài tập của cô, thưởng thức từng trang một, xem vô cùng say sưa. Cần phụ huynh ký tên à? Mộ Dung Thừa tâm trạng tốt trêu chọc cô: anh trai giúp em ký nhá, em không phải học sinh tiểu học. Mộ Tử giận dỗi nói. Mộ Dung Thừa cười không ngừng, cúi đầu hôn lên mái tóc của Mộ Tử rồi nói: thay quần áo đi, anh dẫn em đi ra ngoài chơi. Em không đi. Mộ Tử từ chối trong vô thức. Đêm hôm khuya khoắt dẫn cô ra ngoài, không cần nghĩ cũng biết chắc là không phải chuyện tốt lành gì. Mộ Dung Thừa cười cười rồi nói: không nghe lời à, cũng được, thật ra anh không ngại ở trong nhà, chỉ sợ đến lúc đó động tĩnh quá lớn để mẹ nhìn thấy thì không dễ giải thích đâu. Câu này của anh có ý sâu xa, khiến Mộ Tử sợ đến nổi cả da gà. Đi, em đi còn không được sao? Mộ Tử tức giận đến mức muốn khóc. Mộ Dung Thừa mở tủ quần áo, tự mình chọn quần áo cho cô mặc để đi ra ngoài. Lấy hai bộ, một bộ thường phục, một bộ đồng phục. Mộ Tử hỏi: sao lại đem đồng phục theo? Mộ Dung Thừa nheo hai mắt, nhếch miệng tạo thành nụ cười gian tà: thú vị mà. Mặt mày Mộ Tử lập tức trắng bệch. Anh biến thái. Dường như cô biết Mộ Dung Thừa định làm gì, nhào lên giường ôm chặt chăn mền, sống chết không buông tay. Em không đi. Mộ Dung Thừa nôn nấp chăn mền trong ngực cô ra. Mộ Tử càng dùng sức ôm chặt hơn, tiền thể lăn một vòng, cuộn chăn vào người, giống như ốc sên vùng vẫy dãy chết rút vào vỏ. Mộ Dung Thừa chưa từng thấy Mộ Tử còn một mặt trẻ con khóc lóc om sòm thế này. Anh tưởng chừng như mình cười chết mất. Mộ Dung Thừa cười hỏi cô: em cho rằng thế này thì không cần ra ngoài à? Nửa cái đầu Mộ Tử đều nhét trong chăn, ôm ôm nói: em không đi, anh chắc chắn không có ý tốt. Mộ Dung Thừa trực tiếp thò tay vào chăn kéo quần cô. Mộ Tử bị dọa đến nhảy dựng trên giường. Cô luôn luôn không phải là đối thủ của Mộ Dung Thừa, bất luận là độ thể lực hay là về trình độ vô sỉ đều kém xa. Mộ Tử thay quần áo xong bèn đi ra ngoài với Mộ Dung Thừa. Mộ Dung Thừa chẳng buồn viện cớ nữa, nói thẳng với Bạch Vy là muốn dẫn Mộ Tử ra ngoài chơi. Về sớm một chút, mai em còn phải đi học nữa đấy, Bạch Vy dặn dò. Bất luận chuyện gì, Bạch Vy luôn luôn hướng về Mộ Tử, giống như Mộ Dung Thừa mới là đứa bé được nhận nuôi. Xe chờ bên ngoài đã lâu, tài xế vẫn là Vương Chiêm. Mộ Tử vừa ngồi vào xe đã kinh hồn bạt vía. Sẽ không bị ám sát nữa chứ? Cô thật sự có bóng ma tâm lý. Vương Chiêm ở phía trước đắc ý cười nói: một bản hộ khẩu sắp chết hết rồi. Trừ phi ông ta có thể biến thành lệ quỷ, không thì chỉ có thể đợi kiếp sau lại ám sát nhà chúng ta. Chưa kịp nói dứt câu đã bị Mộ Dung Thừa đạp một cước lên lưng ghế. Vương Chiêm lập tức im lặng. Mộ Tử nghe thấy vậy liền hoảng sợ trừng Mộ Dung Thừa rồi nói: anh làm việc không chờ đường nuôi thế này, khó trách nhiều người muốn giết anh. Từ từ, có vài người giống như con ruồi, lần đầu đập không chết thì sẽ nhào tới hết lần này tới lần khác, khiến người khác phiền muộn không thôi. Nhưng anh có nguyên tắc, sẽ không tổn thương trẻ nhỏ. Mộ Dung Thừa nhẹ nhàng sờ mặt Mộ Tử rồi nói: anh đã sắp xếp người nuôi dưỡng cháu trai của ông lão đó, không đến mức để ông ta không có người kế tục. Nói là nuôi dưỡng, nhưng thật ra là thuần phục. Từ nhỏ đã tẩy não cho đứa nhỏ đó, để cậu bé hiểu được sai lầm ngu xuẩn của cha và ông nội, giờ đó sẽ khăng khăng một mực bán mạng cho kẻ thù. Đây là điều tàn nhẫn nhất của Mộ Dung Thừa. Mộ Tử im lặng. Cô biết Mộ Dung Thừa làm thế chẳng có gì đáng trách. Anh không thuộc họ Hoắc, lại còn trẻ, muốn gây dựng uy danh tuyệt đối trong vũng nước đục của nhà họ Hoắc thì thủ đoạn chắc chắn phải đủ tàn nhẫn mới có thể khiến cho người khác kinh sợ nể phục. Song biết là một chuyện, cảm nhận lại là chuyện khác. Mộ Tử là người lớn nên dưới ánh mặt trời cô tiếp nhận nền giáo dục tốt đẹp, học tập pháp luật và quy phạm xã hội. Đối với cô mà nói, Mộ Dung Thừa là người có một thế giới hoàn toàn khác, mà cô lại có ý đồ muốn nói chuyện ngang hàng, lập kế hoạch cho tương lai với một người cách đi khỏi đường biên giới của đạo đức và phép tắc. Điều này thật ngây thơ mà cũng buồn cười. Bất chi bất giác, trong lòng Mộ Tử lan ra mấy phần lạnh lẽo. Không nói những chuyện này nữa, mà anh phải đi rồi. Tối nay bảo bạn với anh đi. Mộ Dung Thừa sờ soạng mặt cô lại nói: nghe lời nào, bằng không anh sẽ không nhìn được. Ngày mai sẽ dẫn em lên máy bay luôn đấy. Trong sự dịu dàng của anh luôn luôn kèm theo uy hiếp. Mộ Tử im lặng không nói gì. Phương Chiêm lái xe đưa bọn họ lên biệt thự trên núi. Vùng ngoại thành sâu trong núi ít ai lui tới, vậy mà biệt thự đã sáng trưng đèn đuốc. Mộ Tử ngồi trong xe, từ xa xa đã thấy bóng người bận rộn trong phòng ra ra vào vào. Cô giật mình nhìn Mộ Dung Thừa: thằng cha này lại muốn làm gì nữa đây? Xe chạy đến cửa, Mộ Dung Thừa dắt Mộ Tử vào. Người trong phòng hiển nhiên đã được thông báo, tất cả đều cúi đầu làm việc, không ai dám nhìn qua phía này. Mộ Dung Thừa dẫn Mộ Tử vào phòng thay quần áo, thay đồng phục. Chẳng những Mộ Tử thay đồng phục, Mộ Dung Thừa cũng thay đồng phục. Anh biến thái quá đi. Mộ Tử nghẹn họng trần trối. Cô hoàn toàn không hiểu nổi suy nghĩ của thằng cha Mộ Dung Thừa này. Đêm hôm khuya khoắt còn dẫn cô ra ngoài chơi cóp lầy sao? Sau khi hai người họ ra ngoài, thợ trang điểm thắt hai bím tóc rủ xuống vai cho Mộ Tử. Tóc của Mộ Dung Thừa cũng được xử lý một chút, gọn gàng chặt chẽ, đồng thời cũng toát hơi thở thanh xuân của học sinh, trông có vẻ khá giống với thiếu niên học sinh 17-18 tuổi. Một góc của phòng khách được trang trí thành bối cảnh phòng học. Mộ Tử và Mộ Dung Thừa ngồi ở bàn học, bị yêu cầu diễn tư thế ngồi làm bài tập hoặc nghe bài giảng, còn thợ chụp hình ở một bên chụp hình bất cứ khoảnh khắc nào. Mộ Tử mơ hồ hơi qua loa tạo dáng mấy lần theo chỉ dẫn, chợt nhớ tới người chuyên gia trang điểm ban nãy hình như là người đặt giải thưởng tạo hình cho phim điện ảnh tốt nhất. Như vậy người nhiếp ảnh gia trước mắt này chỉ sợ không phải người bình thường. Mộ Dung Thừa mời tới đều là tinh anh trong ngành nghề, người có thể đạt đến trình độ này đều đã phải trả giá vô số mồ hôi và tâm huyết ở cương vị của mình. Mộ Tử kính trọng những người này liền thu hút sự qua loa này, vô thức ban đầu chăm chú đối đãi. Mặc dù cô không rõ rốt cuộc là Mộ Dung Thừa muốn làm gì, chụp xong loạt ảnh đồng phục lại được dẫn về phòng thay quần áo. Bọn họ mặc áo khoác của một đồng tình nhân, trong tay toàn bộ dưới cây ngân hạnh ở ngoài phòng. Lá ngân hạnh trong ánh đèn chiếu rọi phản xạ thành ánh sáng vàng trong vắt, đứng dưới tàng cây giống như bị lá kim bao phủ. Tổ chụp hình còn ngại chưa đủ đẹp, bèn mở quạt gió thổi cho lá kim bay trong không trung. Mộ Tử không biết nên khóc hay cười. Sau khi bọn họ lại quay về phòng thay quần áo, lần này càng kỳ lạ hơn. Mộ Dung Thừa mặc vest mang giày da, còn Mộ Tử mặc quần áo ở nhà với tạp dề. Không sai, chính là tạp dề, còn đeo hoa nhỏ đáng yêu bên cạnh. Cô có dáng vẻ cô vợ nhỏ ngọt ngào, hiền huệ. Chờ Mộ Dung Thừa tan tầm về nhà mở cửa ra, Mộ Tử sắp điên mất thôi. Mộ Dung Thừa, đây là muốn làm gì đây? Rốt cuộc là muốn làm gì hả? Chụp hình đến tận khuya, rạng sáng 1 giờ. Lần chụp cuối cùng là dáng vẻ hai người mặc đồ ngủ. Trong phòng ngủ, ánh đèn dịu dàng mà ấm áp. Mộ Tử làm trên người Mộ Dung Thừa, mái tóc dày mà rối tung, áo ngủ thêu hoa hồng tím bằng tơ lụa, làm nổi bật da thịt trắng nõn mượt mà của cô. Cánh môi căng mọng, khí chất băng thanh ngọc cốt, dưới ánh đèn ấm áp trong phòng lại toát lên sự quyến rũ xinh đẹp. Mộ Dung Thừa bị cô mê hoặc, ngẩn ngơ ngắm cô. Mãi đến khi Nhiếp Ảnh Gia nói ok, Mộ Dung Thừa cũng không hề hoàn hồn lại. Mộ Tử bị ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm, cảm thấy rất ngượng ngùng, mắt dần dần nóng lên. Rốt cuộc cô chịu không nổi, nghiêng mặt định đứng dậy, nhưng vòng eo lại bị anh níu lại, không thể động đậy. Vương Chiêm vô cùng biết điều, lập tức đuổi nhân viên chụp hình ra ngoài. Đến khi cửa phòng bị đóng lại, Mộ Dung Thừa mới xoay người ôm Mộ Tử, ghim chặt vào lòng mà dùng sức hôn. Môi cô tựa cánh hoa, mềm mại mà sạch sẽ, da thịt của cô trơn nhẵn, càng mềm mại hơn áo ngủ tơ lụa trên người. Mộ Dung Thừa xa vào đó như say một giấc mộng do chính mình thêu dệt nên. Lúc không có được cô, thật ra trong lòng anh cũng hoang mang, sẽ nghĩ mình vì một cô gái có đáng hay không. Bây giờ có được rồi, Mộ Dung Thừa vui mừng vì lựa chọn của mình, tất cả đều đáng giá. Đêm nay bà bối trong ngực đặc biệt dịu dàng ngoan ngoãn, cơ thể yếu đuối không xương của cô mềm mại thơm ngát, không hề dãy sụa. Mộ Dung Thừa nhận ra có điều không đúng, bèn nâng nửa người trên Mộ Tử, không khỏi bật cười. Mộ Tử ngủ thiếp đi rồi. Chụp hình mấy tiếng, cô mệt muốn chết rồi, cũng buồn ngủ. Mộ Dung Thừa đứng dậy vào phòng tắm, hứng một chậu nước nóng, dùng khăn mặt nóng lau sạch lớp phấn nót mỏng trên mặt cô, sau đó ôm cô đi ngủ. Rạng sáng 5 giờ, ảnh chụp đã được rửa xong. Vương Chiêm tự mình đưa tới biệt thự. File hình ảnh cũng gửi đến hộp thư cá nhân của Mộ Dung Thừa. Con heo nhỏ lười, rời giường thôi. Mộ Dung Thừa hôn Mộ Tử một chút, gọi cô rời giường. Mộ Tử mơ màng ừ một tiếng, rồi lại xoay người ngủ tiếp. Mộ Dung Thừa lại bóp khuôn mặt nhỏ của cô, dụ dỗ nói: ngoan nào, ở đây rất xa trường học, phải xuất phát sớm một chút, trên xe lại ngủ tiếp. Mộ Dung Thừa, anh đừng quấy dậy. Mộ Tử cau mày, xúc vào trong chăn, giọng nói ồm ồm. Mộ Dung Thừa đợi một lát bên giường, thấy Mộ Tử vẫn không thức dậy, bèn vươn tay vào ổ chăn thay quần áo cho cô. Khi mặc áo lót, tay Mộ Dung Thừa rất không thành thật. Rốt cuộc Mộ Tử cũng bừng tỉnh, lộc cộc ngồi dậy từ trên giường. Tự em mặc. Sau đó là rời giường, rửa mặt, ăn sáng. Thời gian gấp rút nên bọn họ ăn sáng trên xe. Mộ Dung Thừa mày mò điện thoại của Mộ Tử. Anh nhiều ảnh chụp tối qua vào điện thoại cho cô. Mộ Tử cầm điện thoại nên tò mò mở ra. Hai người trong ảnh giống như quen biết từ hồi trung học, khoảng thời gian tươi đẹp dưới mái trường, trở thành người yêu, nắm tay cả đời. Không thể không nói, đoàn đội Mộ Dung Thừa mới tới có thực lực đáng ngạc nhiên. Ảnh chụp không hết, có vết tích của Photoshop, giống như tròn cảnh ngay tại hiện trường, đã có sự ngây ngô của mối tình đầu, sau lại có ngọt ngào của hôn nhân. Mỗi tấm hình đều toát lên tình ý nồng đậm. Mộ Tử nhớ rõ, lúc ấy cô chỉ cố gắng dựa vào chỉ dẫn của nhân viên chụp ảnh, diễn tư thế và biểu cảm. Không ngờ đến hiệu quả chụp ra lại tự nhiên đến thế, chân thực đến thế. Chân thực đến mức khiến cô hãi hùng hoảng sợ. Giống như cô đã quen biết với Mộ Dung Thừa gần nửa cuộc đời, cùng học tập, cùng tốt nghiệp, cùng tạo thành gia đình. Trong lòng Mộ Tử cảm thấy lâng lâng, không nhìn được hỏi anh: anh chụp những tấm ảnh này để làm gì? Mộ Dung Thừa cười cười trả lời cô: lần này đi khá lâu, mang ảnh theo cho vơi bớt tương tư. Mộ Tử lạnh tâm không thôi, đến nổi cả da gà. Trong sự yêu thương của Mộ Dung Thừa vẫn giận cả tóc gáy. Từ đầu chí cuối, Mộ Tử nghĩ mãi không ra tại sao Mộ Dung Thừa lại yêu cô. Suy nghĩ này vẫn luôn quanh quẩn trong lòng cô. Cô lại không khỏi hỏi bản thân mình, đây là yêu sao? Yêu là gì? Mộ Tử chưa từng yêu ai. Trước đây cô cảm thấy dạng như Mộ Tắc Ninh là yêu, nhưng cô lại tận mắt nhìn thấy Mộ Tắc Ninh mập mờ không rõ với Kiều Tĩnh Gia. Do vậy mà định nghĩa về yêu của Mộ Tử trở nên mơ màng. Mộ Dung Thừa đưa cô tới trước cổng trường. Khi Mộ Tử định xuống xe, Mộ Dung Thừa níu cô lại, lấy khẩu súng hay mang theo bên mình nhét vào cặp cô. Lần sau vẫn có người chèo cửa sổ nữa thì dùng cái này. Anh khó có thể thu lại sự điên cuồng không chịu trói buộc, nghiêm túc căn dặn cô: anh để Vương Chiêm ở lại, có việc gì em cứ tìm anh ta. Một khẩu súng lục màu đen nặng trĩu, vừa tinh xảo lại hung hãn. Mộ Tử tê cả da đầu, từ chối nói: em không cần cái này, anh lấy lại đi. Cô là công dân lương thiện, tuân thủ pháp luật, thật sự nghĩ ai cũng tùy tiện nổ súng chơi như anh sao? Xem như cô xui xẻo lại bị người trèo cửa sổ, nhưng dù gì cũng có thể kêu to cứu mạng, gọi điện báo cảnh sát, sao có thể nổ súng vào người khác chứ? Nghe lời cất vào đi. Mộ Dung Thừa cau mày, con người đen tuyền như mực hiện lên sự cảnh cáo: chờ anh về, nếu phát hiện em thiếu một cọng lông nào, có tin anh xử lý em không? Thể loại uy hiếp bằng miệng này Mộ Tử đã sắp miễn dịch rồi. Biết rồi anh trai. Mộ Tử thở dài, đeo cặp bước xuống xe. Trước khi đi cô bị Mộ Dung Thừa véo mặt một cái. Cô xoa mặt đi vào cổng trường, đi thẳng một đường đến lớp, luôn cảm thấy mình quên mất gì đó. Đến khi ngồi vào bàn học mới nhớ ra cô quên nói với Mộ Dung Thừa về mối quan hệ của hai người. Thật sự là hôm qua ngủ quá muộn, hôm nay lại dậy sớm nên cô cứ mơ mơ màng màng quên nhắc đến chuyện này. Nhưng mà dù thật sự muốn nhắc đến, hình như cũng không có cách nào mở miệng nhỉ. Tuy cô có ý muốn biểu đạt lòng tự tôn và tự ái của mình, tuyệt đối không làm đồ chơi cho anh, tình nhân, bạn giường hay bất cứ thể loại người thiếu đạo đức, thiếu tôn trọng. Nhưng loại lời nói này một khi nhà gái chủ động nhắc tới, không hiểu sao lại toát lên cảm giác đòi hỏi danh phận. Giống như cô không chờ được muốn trở thành bạn gái chính quy của Mộ Dung Thừa, thật sự kỳ lạ. Giữa giờ nghỉ trưa, các học sinh nhào nhào đi tới phòng ăn. Mộ Tử ăn cơm với Giang Chi Noãn và Trang Dài theo thường lệ. Vương Tử Long vô cùng chu đáo đã giữ chỗ cho bọn họ. Lúc ăn cơm, Trang Dài lại kể chuyện bà Tám. Lần này không phải cô ta nói về Cố Lương, cũng chẳng phải Cố Ngôn, mà là người chủ nhà họ Hoắc, Hoắc Dung. Tin mới nhất tới giờ chỉ có tin về anh ta, nhưng không thấy hình của anh ta. Trước giờ bên ngoài biết rất ít thông tin về anh ta. Điều duy nhất có thể xác nhận có lẽ là anh ta chưa kết hôn, chưa có con, bên cạnh cũng không có bất kỳ người phụ nữ nào cả. Mộ Tử không khỏi cẩn thận nghe, muốn biết người ngoài đánh giá Mộ Dung Thừa thế nào. Giang Chi Noãn cũng tò mò. Mọi người tuyệt đối đừng vì vậy mà cho rằng bên cạnh anh ta không có phụ nữ, chính là giữ mình trong sạch. Chàng Dài híp mắt ra vẻ hiểu rất rõ, chậm rãi nói: loại nhân vật to tai mặt lớn này giây phút nào cũng phải đề phòng bị người khác sát hại, bị người giết. Tìm phụ nữ càng phải chú ý cẩn thận, sợ phụ nữ ngủ cùng cũng là gián điệp hoặc sát thủ. Hoắc Dung không tìm phụ nữ là anh ta tiếc mạng sống thôi. Vương Tử Long khinh thường xen vào một câu, nói giống như ai kia không tiếc mạng sống vậy. Chàng dài bị nghẹn họng, nét mặt rất không vui. Cô ta không thèm để ý đến Vương Tử Long, tiếp tục chia sẻ ý kiến của mình với đám bạn tốt. Em đoán Hoắc Dung chắc chắn là gay. Này, cậu đừng nói rằng nói bậy được không hả? Vương Tử Long vỗ bàn đứng dậy nói. Chàng dài không phục nói, đàn ông 50-60 tuổi không kết hôn, không có con, không gay thì là cái gì? Mẹ ơi, ai nói với cô là Dung già 50-60 tuổi có thể làm gia chủ, vậy thì chẳng phải 50-60-70 tuổi hay sao? Hơn nữa chẳng phải anh cũng gọi anh ta là gia gia hay sao? Cái người phụ nữ này, xưa này gia chủ nhà họ Hoắc đều được gọi như vậy. Ôi chao, nếu anh hiểu như thế thì anh nói xem, Dung già bao nhiêu tuổi, kết hôn chưa, có con chưa? Làm sao Vương Tử Long có thể nói? Chỉ cần là chuyện liên quan đến gia chủ, mỗi chuyện đều cực kỳ bí mật. Cho dù muốn để lộ một phần tin tức, lại tuyệt đối không thể nói ra từ trong miệng của anh ta. Vương Tử Long không thể nói, cũng không thể tiếp tục cãi nhau với chàng dài ở phòng ăn. Chàng dài rất sợ Vương Tử Long, nhưng mà cô biết Vương Tử Long không dám quậy trước mặt Mộ Tử, cũng không thể làm gì cô ta, cho nên cô ta mới không ngại mà cãi lại. Mộ Tử nhìn hai người đang cãi nhau hết sức vui vẻ, thậm chí suýt nữa thì bị sặc. Lúc này điện thoại trong tay lập lòe nhắc nhở có tin nhắn chưa đọc. Mộ Tử cầm điện thoại lên xem, nụ cười trên mặt dần dần phai nhạt. Cô đột ngột đứng dậy. Hai người đang cãi nhau lập tức dừng lại, đồng loạt nhìn về phía cô. Mộ Tử dừng lại, cô nhanh chóng nói, tôi có chút việc đi trước. Sau đó vội vã rời khỏi phòng ăn. Tin nhắn là Khương Tử gửi tới. Bởi vì biết lúc này Mộ Tử đang ở trường, không tiện nghe điện thoại, cho nên Khương Tử đổi thành gửi tin nhắn. Mộ Tử đi đến giường cây nhỏ bên cạnh phòng ăn, tìm một chỗ yên tĩnh không người, gọi điện thoại cho Khương Tử. Chuyện gì xảy ra? Mộ Tử nhớ mày hỏi. Tại sao Kiều Lam Sinh lại giúp cô ta? Sáng sớm hôm nay bên đó đã gửi tài liệu phê bình công khai, mặc dù không nói thẳng là giúp đỡ Kiều Tĩnh ra, thế nhưng lại trực tiếp phê bình viện kiểm sát đồn đẩy trách nhiệm. Giọng nói của Khương Tử có hơi chán nản. Lần này sợ là hướng gió dư luận lại thay đổi rồi. Mộ Tử nghe vậy thì im lặng. Cô cứ tưởng rằng Kiều Tĩnh gia phá hủy vụ án lớn như vậy, chỉ cần kêu Hà Hình không ngừng khiếu nại viện kiểm sát, cộng thêm chiều hướng dư luận, nhất định là Kiều Tĩnh gia sẽ bị cách chức điều tra. Đây cũng là yêu cầu duy nhất của Mộ Tử khi nhận vụ án này. Muốn đẩy ngã Kiều Tĩnh gia, đầu tiên là cần phải kéo Kiều Tĩnh gia xuống khỏi vị trí kiểm sát trường. Không ngờ lại như thế. Dân chúng hận nhất chính là đùn đẩy trách nhiệm. Xảy ra bất kỳ chuyện gì, người đang nắm quyền không bị gì cả mà lại tùy tiện đẩy người ra chịu tội. Mà phía bên trên bộ kiểm sát còn có viện trưởng viện kiểm sát. Mỗi vụ án trong tay cán bộ kiểm sát đều được viện trưởng viện kiểm sát xét duyệt. Bây giờ vụ án sai lầm, oan uổng người tốt, vì muốn mọi chuyện lắng xuống mà lại cách chức điều tra Kiều Tĩnh gia. Viện trưởng viện kiểm sát đâu? Chẳng lẽ không phụ trách việc này hay sao? Kiểm sát trưởng bắt lấy suy nghĩ này trong lòng dân chúng, đưa mũi dùi theo chiều hướng khác. Như vậy thì đầu tiên là Kiều Tĩnh gia sẽ trở nên vô tội. Cô ta chỉ nghe lời dặn của lãnh đạo, hôm nay chuyện xảy ra lại phải chịu oan thay lãnh đạo hay sao? Một phần tài liệu phê bình công khai vừa để viện kiểm sát đối diện với áp lực dư luận, lại thể hiện nên sự chính trực vô tư của Kiều Tĩnh gia, ông Dung nhận được sự ủng hộ của dân chúng. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Kiều Lam Sinh sẽ không hết lòng cứu Kiều Tĩnh gia. Biện pháp này chỉ sợ là Kiều Tĩnh Gia tự nghĩ ra vì tự cứu mình. Mậu Tử nghĩ thầm trong lòng, xem ra Kiều Tĩnh Gia thông minh hơn tưởng tượng của cô. Chỉ là sự thông minh của Kiều Tĩnh Gia không ở chỗ trà án, mà là ở chỗ luồn cúi và mưu lợi. Mậu Tử tin tưởng nếu như cô ta theo nghề khác, có lẽ là sẽ phát triển rất tốt, nhưng mà không thể trở thành cán bộ kiểm sát được. Mặc dù đến nay vẫn không thể nhận định hung thủ là Kiều Tĩnh Gia, nhưng vai trò nhân vật Kiều Tĩnh Gia trong vụ án này chắc chắn là không vô tội. Là Kiều Tĩnh Gia gạt cô đến mũi thuyền, là Kiều Tĩnh Gia bỏ thuốc vào ly rượu cô, là Kiều Tĩnh Gia lừa gạt Mộ Tắc Ninh tuyên bố rằng cô tự sát. Nếu như lần này không thể vặn ngã Kiều Tĩnh Gia, Mộ Tử sẽ cảm thấy rất thất vọng. Mấy ngày tiếp theo, cô bắt đầu chú ý tin tức chính trị mỗi ngày. Giống như Khương Tử đã đoán, hướng gió dư luận trên mạng đã đổi. Dân chúng không còn mắng chửi Kiều Tĩnh Gia không ngừng nữa, mà chỉ trách viện trưởng viện kiểm sát trốn tránh trách nhiệm, không làm, không chịu gánh vác. Thứ tư, sau khi gánh chịu áp lực dư luận, viện kiểm sát tổ chức cuộc họp báo. Đầu tiên là Kiều Tĩnh Gia chân thành xin lỗi Hạ Thần An và mẹ của Hạ Thần An, Hạ Hình. Dáng vẻ cúi người xin lỗi của cô được chụp rất rõ ràng, lại lên đầu tờ báo. Mà ở sau lưng cô ta, vẻ mặt của viện trưởng viện kiểm sát lạnh lùng. Lần họp báo này, viện trưởng viện kiểm sát bị phê bình, cán bộ kiểm sát Kiều Tĩnh Gia thì bị xuống chức xử phạt, lấy lý do kinh nghiệm không đủ mà lại trở thành thực tập sinh. Như vậy cuối cùng cũng làm cho người dân hả giận. Mậu Tử đọc tin tức cảm thấy đáng tiếc. Kiều Tĩnh Gia gây nên chuyện lớn như thế, kết quả chỉ là xuống chức xử phạt. Chờ đến sang năm, cô ta lại có thể được thăng thành cán bộ kiểm sát. Xử phạt như vậy không hề có ý nghĩa gì với Kiều Tĩnh Gia. Nhưng mà nghĩ lại, Kiều Tĩnh Gia cũng không phải là không chịu thiệt hại nào. Đầu tiên, Kiều Tĩnh Gia không thể thực hiện giấc mộng thiên kim của mình. Kiều Nam Sinh sẽ không nhận cô ta. Mà cô ta nóng lòng thoát thân, lại các viện trưởng viện kiểm sát xuống nước, chưa chắc là việc đề cử thăng chức năm sau sẽ thuận lợi. Hơn nữa, sau chuyện này, mặc dù Kiều Tĩnh Gia đã được một phần dân chúng đồng tình, nhưng đồng thời năng lực của cô ta cũng bị nghi ngờ, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến việc nổi tiếng. Mộ Tử cười, trong lòng hơi thoải mái. Cô đã nghĩ thông suốt rồi. Đối phó với Kiều Tĩnh Gia không thể quá vội vã, bởi vì nếu quá nhanh thì sẽ không thấy rõ lá bài tẩy cuối cùng của Kiều Tĩnh Gia là gì. Lần này Kiều Tĩnh Gia thiệt hại nặng nề, nhất định là sẽ vội vàng muốn bù lại. Cô ta sẽ làm gì đây? Mộ Tử mỏi mắt mong chờ. Không quá hai ngày là đến thứ sáu, lại có thi. Mộ Tử tới ngày có kinh, cả người không quá thoải mái, kiềm chế viết xong bài thì rồi xin nghỉ về nhà. Tâm trạng của cô rất bực bội, lò sưởi làm cho trong nhà rất oi bức. Cô muốn ra cửa hóng mát, nhưng mà cơ thể lại lười biếng không muốn nhúc nhích. Cũng may từ từ đã nột da xong, da chăn mới mọc sáng màu diễm lệ, lạnh trượt như nước. Một đoạn thân chăn thật dài nằm trên ghế xà lông. Mộ Tử tới gần, vừa mềm mại lại mát mẻ, vô cùng thoải mái. Cô đã hoàn toàn không sợ Từ Từ. Chỉ là tật xấu của Từ Từ vẫn không đổi. Nếu Từ Từ không ở trong giường nuôi, Tiểu Nhà sẽ đợi cơ hội rồi mổ cái đuôi của Từ Từ. Đôi núc còn quá đáng hơn, nó sẽ ngậm đuôi của Từ Từ, lắc qua lắc lại chơi đùa. Từ Từ lại hành động chậm chạp, không có chút sức nào chống đỡ. Thế nhưng Từ Từ vừa mới lột ra, mỏ quả lại cực kỳ cứng rắn, chỉ cần mổ 2-3 cái thì đã để lại dấu vết rõ ràng, làm cho Mộ Tử rất đau lòng. Cuối cùng Bạch Vy nghĩ ra một biện pháp. Bạch Vy dùng sợi len đan cho Từ Từ một cái đuôi, chỗ đuôi nhọn còn có quả bóng bằng lông đeo vào trên đuôi Từ Từ, rất là đáng yêu. Mộ Tử lại chơi xấu, bôi mù tạt vào đuôi Từ Từ. Tiểu Nhà mổ vài lần bị cay, cuối cùng cũng không trêu chọc Từ Từ nữa. chỉ là đám mèo hoang ở sân lại bắt đầu ác mộng. Mộ Tử cảm thấy đau đầu vì tật xấu của tiểu nhà, tạm thời không để ý tới chu kỳ kinh nguyệt bực bội nữa. Chủ nhật, trong nhà có hai vị khách đặc biệt. Quản lý đồng ngũ của nhà họ Cố tự mình tới cửa thăm hỏi. Đi chung với ông ta là người đang nổi tiếng gần đây, Khúc Minh Tuấn. Mộ Vinh Hiền biết được tin tức từ chỗ người giúp việc, thật sự không dám tin tưởng vào lỗ tai của mình. Là đồng ngũ đó. Đồng ngũ giúp nhà họ Cố xử lý sản nghiệp, cũng là nhân vật tiếng tăm hiển hách. Còn đứng ngây ngốc ở đó làm gì? Mau mời vào đi. Mộ Vinh Hiền kích động không thôi, sau đó lại đột ngột đứng dậy. Chờ đã, để tôi tự mình đi mời. Khúc Minh Tuấn đã quen biết với Mộ Tử, cũng đã tới Mộ gia đón cô, nhưng đây là lần đầu tiên chính thức đến thăm hỏi. Mộ Vinh Hiền giống một ông chủ nhiệt tình hiếu khách, tự mình đến đón tiếp, dẫn hai người đến phòng khách, dùng trà bích loa xuân tốt nhất để chiêu đãi. Hai người đến thăm thật sự quá vinh hạnh cho tôi rồi. Khuôn mặt Mộ Vinh Hiền bừng sáng. Có biết bao nhiêu người muốn nói chuyện với đồng ngũ đều là khó hơn lên trời, nhưng người như vậy lại tự mình đến nhà thăm hỏi ông ta. Không biết đồng gia và luật sư Khúc Minh đến thăm nhà là có gì muốn làm. Mộ Vinh Hiền cố gắng đè nén sự kích động, muốn để bản thân có vẻ ung dung, lại không che giấu được sự lình nọt trên mặt. Đồng ngũ cười nói, tôi còn nhỏ tuổi hơn anh Mộ, không dám nhận một tiếng gia này. Anh Mộ không chê, cứ gọi tôi là lão ngũ đi. Cái này sao mà được. Nụ cười trên mặt Mộ Vinh Hiền càng sâu hơn, gần như sắp không ngậm miệng được. Khúc Minh Tuấn ủ rũ ngồi trên ghế sofa, tâm trạng lo lắng không yên. Tuy việc của Mộ Tử là do Cố gia điều tra ra, nhưng bây giờ anh ta ngồi ở đây vẫn có ảo giác bán bạn cầu vinh. Ôi, trong lòng thật sự cảm thấy khó chịu biết bao. Hai bên trò chuyện đơn giản vài câu, đồng ngũ nói với Mộ Vinh Hiền, lúc trước thiếu gia nhà tôi đi tham gia một buổi sinh nhật trình diễn thời trang, trùng hợp gặp được cô Mộ Tử. Thiếu gia cảm thấy điều kiện ngoại hình rất hiếm có, muốn ký hợp đồng nghệ sĩ để tiến hành bồi dưỡng, nhưng cô Mộ Tử lại không thích làng giải trí, đã từ chối ngay lúc ấy rồi. Thiếu gia vẫn cảm thấy đáng tiếc. Gần đây đúng lúc biết luật sư Khúc có quen biết với cô Mộ Tử, muốn để luật sư Khúc làm người trung gian, mời cô Mộ Tử đến Cố gia làm khách một chuyến. Lời nói rất có lý lẽ, chỉ rõ nguyên do, không hề nhắc tới việc liên quan đến phụ kiện. Mộ Vinh Hiền nghe thấy Mộ Tử từ chối Cố thiếu, lúc này vô cùng tiếc hận nói, đứa bé Tử Tử này đúng là hồ đồ, lại đi từ chối một cơ hội hiếm có như vậy, trở về cũng không nói câu nào với người trong nhà, chúng tôi cũng không biết. Sau đó lại dùng người giúp việc, nhanh như gọi tiểu thư đến đây. Mộ Tử không biết đồng ngũ. Cô vừa đi vào phòng khách đã thấy Mộ Vinh Hiền hai mắt tỏa sáng nhìn cô, lại giật nảy mình. Mộ Vinh Hiền vốn rất chán ghét Mộ Tử, Mộ Tử hại ông ta tổn thất nặng nề, còn gián tiếp gây ra việc Mộ Linh nghỉ học. Bây giờ Mộ Linh còn bị bệnh tâm thần, mỗi ngày điên điên khùng khùng không ra hình người. Thế nhưng Mộ Vinh Hiền nhìn thấy đồng ngũ đến mời Mộ Tử sang Cố gia, cứ như thể lập tức quên đi những ân oán kia. Lúc này chỉ hận không thể trở thành anh trai ruột của Mộ Tử. Vừa mở miệng đã là giọng điệu oán trách của người lớn. Tử Tử, em cũng thật sự không biết nặng nhẹ. Cố thiếu khen ngợi em là vinh dự lớn đến mức nào chứ? Sao em không nói câu nào với người trong nhà? Mộ Tử bị vẻ mặt của Mộ Vinh Hiền làm cho buồn nôn, đột nhiên ngơ ngẩn đứng cách đó không xa, do sự không lại gần. Khúc Minh Tuấn vội vàng đứng lên giới thiệu nói, đây là anh Đồng, quản gia của Cố gia, hôm nay cố ý mời chị đến Cố gia làm khách. Anh ta nói chuyện cũng dùng sức nháy mắt với Mộ Tử. Trong lòng Mộ Tử liền biết xảy ra chuyện gì. Cô Mộ có chút tấm lòng nhỏ thể hiện sự tôn trọng. Đồng ngũ chậm rãi đứng dậy đưa hộp quà bên cạnh đến. Mộ Tử lông mày nhíu lại rồi nói, không công không nhận lại lộc, cố thiếu quá khách sáo rồi. Còn chưa nói hết câu, Mộ Phình Hiền đã ngắt lời. Đừng giở tính trẻ con, đây là Cố Thiếu đánh giá cao em, mới để quản gia Đồng đến đưa quà cho em, nhanh nhận lấy. Mộ Phình Hiền lại mỉm cười ôn hòa với Đồng Ngũ. Từ từ này còn nhỏ, quản gia Đồng đừng so đo với một đứa bé, sau này còn xin quan tâm nhiều hơn, dẫn dắt nhiều hơn. Mộ Tử im lặng, cô nhìn qua khuôn mặt này của Mộ Phình Hiền, đột nhiên cảm thấy rất may mắn, vì bản thân chỉ là một đứa con gái nuôi, không có liên hệ huyết thống. Nếu là em gái ruột của Mộ Phình Hiền, chỉ sợ bây giờ đã bị đóng gói đưa lên giường của Cố Lương rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 19 có chuyện Mộ Thiếu Vợ Anh Lại Trong Sinh Rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.